Lầu chủ linh âm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay nàng cắm sâu vào đất bùn, lẫn cả máu và bụi. Ta đứng sau nàng, cất giọng trầm lạnh, muốn báo thù không? Đôi mắt đỏ ngầu của nàng từ từ quay lại, từng chữ đều chắc chắn như sắt thép. Dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng đồng ý, tốt lắm. Từ giây phút đó, mọi bí mật do lầu linh âm nắm giữ, mọi văn thần võ tướng bị khống chế, mọi lương thực và sắt thép do ta thu mua đều sẽ vì nàng mà sử dụng. Kể cả Hắc Vân Đài của Thẩm Nam Xuyên, Tông Chính Mạc trọng sinh thì đã sao? Hắn tuyệt đối không biết, đối thủ thực sự của hắn là một tổ chức còn ẩn sâu hơn Hắc Vân Đài, lầu linh âm. Một tổ chức chưa từng tồn tại nhưng lại hiểu rõ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc. Để khiến hắn càng thêm điên cuồng, ta cố ý sai người trả lại viên Phật Châu cho hắn, đồng thời thông qua Hắc Vân Đài tung ra một số tin tức giả. Quan trọng nhất là bản tấu của Bùi Kỵ gửi Nhiếp Chính Vương, trình bày mối đe dọa từ Lương Quốc. Kèm theo đó là vài tin đồn về quan hệ mật thiết giữa Bùi Kỵ và Thẩm Nam Xuyên, ám chỉ rằng hai người liên kết với nhau. Chỉ cần mật thám của Tông Chính Mạc thu thập những tin này, kết hợp với chuyện viên Phật Châu, hắn sẽ khó tránh khỏi việc suy đoán rằng Bùi Kỵ mới là kẻ trọng sinh. Kiếp trước, Bùi Kỵ và hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu lần này lại đều là người trọng sinh, điều đó chỉ càng ca, CST ý chí chiến đấu của hắn, khiến hắn không từ bỏ mọi thứ để đánh bại Bùi Kỵ. Nhưng thắng Bùi Kỵ trên chiến trường, đó là chuyện không thể, mà một Tông Chính Mạc dồn toàn bộ sức lực cho chiến trường Tây Lăng sẽ để lại cho Tông Chính Mẫn thêm nhiều thời gian và cơ hội ở hậu phương. Thứ ta cần chính là khoảng trống mà hắn bỏ sót đó. Quả nhiên, chưa đợi ta trở về Tây Lăng, Tông Chính Mạc đã tuyên chiến, tập hợp binh mã, thề M, Á, U rửa Tây Lăng để lập công lớn. Đúng lúc đó, thanh kiếm của Bùi Kỵ cũng đã sẵn sàng. Tất cả đều theo kế hoạch, chỉ trừ một việc ngoài ý muốn, giữa lúc hai nước giao chiến, người đóng giả Thẩm Tam tiểu thư ở Điền Trang bị kẻ lạ bắt đi, mất tích. Hắc Vân Đài đã điều tra được, là người Lương Quốc ra tay. Tông Chính Mạc đương nhiên biết rõ người Tây Lăng từng gửi tới chỉ là một thứ nữ vô giá trị của Hầu Phủ Hưng Quốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thường xuyên nhục mạ ta ở kiếp trước. Giờ đây, đột nhiên dốc công bắt cóc, hẳn là hắn muốn xác nhận liệu ta có phải người trọng sinh hay không. Dù sao, sự kiện ta bị đuổi khỏi Hầu Phủ khi xưa cũng làm xôn xao dư luận, đến nay phố phường Tây Lăng vẫn còn truyền tai nhau những chuyện nhục nhã về ta. Nếu hắn nghe phong thanh, khó tránh khỏi suy đoán này. May mắn thay, người đóng giả ta là một thành viên của lầu linh âm, hiểu rất rõ cách nhập vai, dù bị bắt, nàng vẫn hoàn toàn giữ vững hình tượng một Thẩm Tam tiểu thư yếu ớt, không biết võ công, dễ bị người ta tùy ý điều khiển. Đã như vậy, ta quyết định thuận nước đẩy thuyền, lẻn vào đại doanh Lương Quốc tìm nàng, để phối hợp lời khai tránh bị lộ tẩy. Giữa hai nước, trò chơi thông tin là có lợi nhất vì khoảng cách nghìn trùng. Người ta biết một phần, nhưng không thể biết toàn bộ, nhất là về những nhân vật nhỏ bé ít ai để ý. Trong lều, nàng đội khuôn mặt giống hệt ta, nhỏ giọng hỏi. Ý tỷ là muốn đổ chuyện muốn gả cho Dung Cảnh Sách lên đầu Bùi tướng quân. Ta ẩn mình trong bóng tối, khẽ gật đầu. Nàng lập tức hiểu ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu rồi, nói là Bùi tướng quân khuyên muội trèo cành cao, nhưng không trèo được. Được, đúng lúc đó, có người vén rèm bước vào, dù sống lại một đời, đã không còn là Thẩm Thanh Hà của ngày xưa. Nhưng khi nhìn thấy Tông Chính Mạc, ta vẫn không kìm được trái tim đập loạn nhịp. Mọi ký ức đau đớn khi xưa như những bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ ta, khiến ta khó thở. Tông Chính Mạc đi thẳng tới chỗ nàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt khiến người ta không đoán nổi suy nghĩ. May thay, nàng nhập vai rất tốt, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngây thơ. Giống hệt ta ở kiếp trước. Tông Chính Mạc quan sát hồi lâu, bất ngờ hỏi, nói xem, người muốn gả cho Dung Cảnh Sách như vậy là vì thích hắn sao? Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB Xoăn dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé. Không phải. Nàng đáp gọn, thầy bói nói nếu trong 3 năm không gả vào hào môn sẽ gặp tai họa đổ máu. Nghe xong, Tông Chính Mạc nhếch mép cười nhạt, cất giọng lạnh lùng. hắn bói sai rồi. Ta g y ế c hắn được không? Mục đích đã đạt được, ta nhanh chóng rời khỏi đại doanh Lương quốc. Về đến Tây Lăng, nhớ lại ánh mắt hắn, ta không kìm được mà khẽ run. Nhưng lần này, ta không chỉ run vì sợ hãi mà còn là quyết tâm. Ta sẽ g y ế c hắn bằng mọi giá. Cách chương.